Hạnh ngộ các chư vị đạo hữu. Ngày hôm nay, tại hạ xin tiếp tục gửi tới các vị đạo hữu tập 37 của bộ truyện Thần Đế. Và tại hạ cũng có đôi dòng muốn trình bày, nhưng sẽ để ở cuối video. Và không lằng nhằng dài dòng nữa, ngay sau đây, mời chư vị cùng tới với tập 37 của bộ truyện Thần Đế. Bỗng dưng, thời điểm Tô Dật ôm lấy trứng xí thiên giao, đang định rời đi, trong hố cạn lại truyền ra âm thanh rạn nứt. Mặt đất bắt đầu vỡ vụn, lan tràn ra hỏa diễm càng thêm hừng hực, khí tức nóng bỏng càng ngày càng kịch liệt. Toàn bộ sơn động như nhận lấy loại dẫn dắt nào đó, từng vết nứt lan ra, từ mặt đất đến vách đá, ngay cả đỉnh động cũng bắt đầu rạn nứt. Trong khe hở có hỏa diễm gào thét hội tụ lại với nhau, nhất thời sôi trào mãnh liệt. Chỉ trong chớp mắt, bốn phía hô cạn có dịch thể đỏ thẫm cuồn cuộn toát ra, phồng lên bọt khí. Ở dưới nhiệt độ cao bực này, da thịt của Tô Dật và Mạc Nguyệt cực kỳ đau nhức. Hả? Chuyện gì xảy ra? Mạc Nguyệt biến sắc. Hết thảy phát sinh quá là nhanh, toàn bộ động sâu lung lay giống như là muốn sụp đổ. Giờ phút này, ánh mắt Tô Dật lại nhìn về phía hồ cạn, tự dưng lại rùng mình, trong lòng âm thầm run rẩy. Ở trong đó, hình như con mẹ nó có thứ gì đó đang muốn lèo ra. Trong chất lỏng đỏ thẫm, đột nhiên nổ tung. Chất lỏng nóng rực kia tựa như dung nham vẩy ra, hỏa diễm đáng sợ bộc phát, ồn ồn kéo đến, trong nháy mắt muốn phủ kín động sâu. Mau trốn, phiền phức lớn rồi! Thân sắc của Mạc Nguyệt cũng ngừng trọng, lộ ra kinh sợ. Con mẹ lọ, đó là... Ánh mắt Tô Dật trừng tròn vo, ở trong hỏa diễm, giờ phút này đang có cái bóng nhỏ bé xuất hiện. Toàn thân bao phủ dung nham. Rất nhanh, cái bóng kia xuất hiện, dung nham rút đi, lớn cỡ con gà trống. Cái cổ của con vật này khá là dài, trên đỉnh đầu có một viên thịt, giống như là màu gà, màu xích kim, con mắt rất là tròn, vừa đen vừa sáng. Đằng sau con mắt có lỗ tai nhỏ, nhưng bị lông tơ che khuất, đôi chân ngắn, năm móng. Trên đôi cánh ngắn có một tầng lông tơ như vũ màu, màu đỏ thẫm. Con mẹ nó, một con gà trống sao? Tô Dật trợn tròn mắt, dùng sức xoa xoa, phảng phất như không thể tin. Nhưng kết quả vẫn giống nhau, hắn không có nhìn lầm. Từ trong ngọn lửa nhảy ra, đúng là con mẹ nó một con gà trống, chỉ có mấy cọng lông tơ che kín thân thể. Một con gà trống từ trong lòng đất chui ra, cái này khiến Tô Dật trợn tròn mắt. Đó là cái gì? Một con gà? Mạc Nguyệt cũng nhìn thấy con gà trống này, ánh mắt sợ run, khó mà tin được từ trong địa hỏa lại chui ra một con gà. Rất giống một con gà Tây nha. Tô Dật ngạc nhiên, ôm trứng xí thiên giao trong ngực, có chút sững sờ. Một con gà ở trong lửa đỏ, nếu nướng chín không biết mùi vị sẽ như thế nào. Tự dưng hắn lại cảm thấy chảy cả nước miếng, ánh mắt long lanh nhìn con gà kia, định bụng chờ nó chín sẽ tiện tay nhặt về ăn luôn. Chỉ là ý nghĩ của Tô Dật thất bại. Con gà kia nhảy ra, giãn cánh, chấn ra hỏa viêm trên người, sau đó thân thể nho nhỏ chạy về phía Tô Dật và Mạc Nguyệt. Con gà này đi trên đường, cái đuôi nhếch lên, còn mang theo đốm lửa, nhìn có chút thú vị. Nóng chết ta rồi, chạy mau, chạy mau! Con gà kia vừa chạy vừa hét lớn, thanh âm lại rất là êm tai. Đôi móng vuốt màu vàng óng sắc bén, lúc rơi xuống đất đều để lại hố sâu. Con mẹ nó, con gà Tây này biết nói chuyện là gà tinh sao? Tô Dật và Mạc Nguyệt hai mặt nhìn nhau, mắt lại trợn tròn. Giờ phút này, con gà kia nói không phải là thú ngữ, mà là miệng nói tiếng người. Con mẹ nó, chạy, chạy! Tô Giật thấp giọng quát, không có chút do dự, trong ngực ôm trứng của Xí Thiên Giao, vội vàng bỏ chạy. Gà mà biết nói chuyện, vậy ít nhất cũng là yêu hư cảnh nha. Mạc Nguyệt cũng không có do dự, vội vàng chạy theo Tô Giật. Một con gà theo đuôi ở sau lưng Tô Giật và Mạc Nguyệt, vung vẩy cánh thịt, mà sau lưng là hỏa diễm càng ngày càng mãnh liệt toát ra, nhiệt độ cao tràn ngập sơn động. Ê, nhân loại, mang ta đi một đoạn đường, ta không có khí lực rồi. Con gà kia nhìn thấy Tô Giật và Mạc Nguyệt, vừa chạy vừa hét to. Toàn bộ động sâu bắt đầu rạn nứt, có nham thạch bắt đầu rơi xuống, còn có nham thạch ở dưới nhiệt độ cao hóa thành bột phấn phiêu tán. Con gà kia đuổi theo. Con mẹ nó, cái động này sắp sụp rồi. Tô Giật và Mạc Nguyệt chạy trốn, sắc mặt đều đại biến. Không chỉ có con gà kỳ lạ kia đuổi theo, sơn động này cũng lùng la lùng lầy như là muốn sụp đổ. Rất nhanh, Tô Giật và Mạc Nguyệt chạy ra động sâu, đến thông đạo hàn băng lúc trước. Sau lưng, hỏa diễm và dung nham mãnh liệt đã theo đuôi xâm ra, giống như muốn bao phủ hết thảy. Thanh thế quẩn quận, nhiệt độ cao đáng sợ khiến linh hồn người ta phải héo rút. Sơn động cũng lùng la lùng lầy, hàn băng phía trước vốn khó có thể hòa tan, lúc này lại đang nhanh chóng tàn rã. Cũng không biết từ chỗ nào, giờ phút này chạy ra không ít con non hàn băng man lang, trọn vẹn trên 100 con. Những con non hàn băng man lang này giống như cảm giác được cái gì, không ngừng tru lên, mắt lộ ra vẻ sợ hãi, nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài sơn động, căn bản không có để ý tới Tô Giật và Mạc Nguyệt. Nhanh, trốn nhanh! Tô Giật vừa trốn, vừa thu trọng kiếm vào túi không gian, nhất thời cảm giác cả người trở nên nhẹ nhõm. Ngươi muốn làm gì? Thời điểm Tô Giật định thu trứng Xí Thiên Giao vào túi không gian, Mạc Nguyệt ngạc nhiên nhìn Tô Giật hỏi thăm. Thu lại chứ làm cái gì? Nếu như bị Xí Thiên Giao nhìn thấy, chúng ta con mẹ nó đi toi nhà. Tô Giật nói với Mạc Nguyệt, muốn thu trứng Xí Thiên Giao vào trong túi không gian. Nếu như ôm trứng Xí Thiên Giao, bị Xí Thiên Giao nhìn thấy, Tô Giật không cần phải nghĩ, chỉ sợ có 10 cái mạng cũng không đủ Xí Thiên Giao giết. Dừng tay, túi không gian không thể chứa vật sống, quả trứng này hơn phân nửa là còn sống, ngươi muốn giết chết nó sao? Mạc Nguyệt trừng Tô Giật, nếu không phải giờ phút này còn đang chạy trối chết, sợ là đã sớm đạp ra hỏa lên một cước. Thật sao? Tô Giật sững sờ, thật đúng là không biết. Nhưng mặc kệ nữ nhân này nói có phải là thật hay không, giờ phút này Tô Giật lại không dám mạo hiểm. Nhân loại, ta thật chạy không có nổi, mang ta một đoạn đường đi. Sau lưng, con gà kia thật không còn khí lực, cụp đuôi toàn lực chạy trốn, bộ dáng nhìn khiến người ta rất là buồn cười. Mau trốn đi! Tô Giật không muốn tiếp tục con gà Tây lai lịch không rõ ràng kia, còn có thể là yêu hư cảnh kia. Phía sau còn có hỏa diễm dùng nhàm bạo phát, sợ là sơn động này sẽ sụp đổ, Tô Giật càng gia tốc bỏ chạy. Gỡ xuống trọng kiếm trên lưng, tốc độ của Tô Giật nhất thời tăng vọt. Nguyên bản tốc độ của Tô Giật chậm hơn Mạc Nguyệt một chút, nhưng giờ phút này, người nhẹ như yến, cộng thêm phù diêu bách biến bộ, liền lập tức đuổi theo. Tốc độ của Tô Giật đột nhiên tăng cao, để Mạc Nguyệt phải âm thầm chấn kinh. Ở bên ngoài, đại chiến kịch liệt vẫn còn tiếp tục, thu hóng như sấm. Ánh sáng nguyên khí hừng hực rèn lẫn, nở rộ trên hư không. Trình Kiên và Xí Thiên Giao quyết đấu khó phân thắng bại, giống như kẻ tám lạng, người nửa cân. Trình Kiên đã tóc tai bù xù, lân phiến trên người Xí Thiên Giao cũng nhiều ra mấy vết nứt. Đột nhiên, ngọn núi kia oanh minh, khí tức cường đại chấn động cả thiên địa. cường giả Hàn Băng Man Lang và Sĩ Thiên Giao đang kịch chiến đều cảm giác được động tĩnh to lớn kia, nhất thời kinh hãi. Chấn động này quá là cường đại, để Trình Kiên và cường giả của Cuồng Long Dòng Binh Đoàn ngay lập tức cũng ngẩng đầu nhìn qua. Trong hạp cốc, giờ phút này có vô số sinh linh bị kích động, từng tiếng thú hống xa xa chuyển đến, có mãnh thú lao nhanh ở trong hạp cốc, có hung cảm vỗ cánh vượt qua hư không. Chúng thú đều chấn kinh, hoảng hốt đào tẩu, thanh thế quần quận. Sói chu không ngừng, một đoàn con non Hàn Băng Man Lang từ trong sơn động xông ra. Bang bang bang. Từng con non Hàn Băng Man Lang thất kinh lao đi, có ấu lang vấp ngã, lộn lằn nhào xuống đất. Cương giả Hàn Băng Man Lang ngẩng đầu gào thét, nhất thời có không ít Hàn Băng Man Lang xông lên phía trước muốn bảo hộ con non. Thân thể to lớn của Sĩ Thiên Giao vội vàng lùi lại, không tiếp tục công kích Trình Kiên nữa, nhìn sân động ánh mắt đại biến, lập tức bay vút về phía đỉnh núi. Nhanh thu liễm khí tức lại, trốn ở trong những con non Hàn Băng Man Lang kia. Tô Dật ôm trứng Sĩ Thiên Giao xông ra sân động, lập tức thu liễm khí tức, bóng người theo sát con non Hàn Băng Man Lang trượt xuống. Mạc Nguyệt thì âm thầm kinh ngạc, hắc bộ dáng của Tô Dật theo sát phía sau. Con non Hàn Băng Man Lang rất là nhiều, mặc dù chỉ là con non, nhưng thân thể lớn hơn Tô Dật và Mạc Nguyệt rất là nhiều. Cộng thêm hỗn loạn và biến cố kinh người, ở trong mảng lớn con non Hàn Băng Man Lang đủ để cho Tô Dật và Mạc Nguyệt ẩn thân. Sĩ Thiên Giao gào thét, thân sắc gấp rút, ánh mắt ngưng trọng, bay qua đỉnh đầu của Tô Dật và Mạc Nguyệt, xông thẳng vào trong sơn động. Theo đường núi trượt xuống, qua mảnh đất bị Hàn Băng bao trùm, Tô Dật không dám tiếp tục nữa. Phía trước có không ít cường giả Hàn Băng Man Lang đang nhào đến. Đi bên này! Tô Dật nói với Mạc Nguyệt, lập tức lăn mình, thừa cơ rơi vào giữa hai vạch đá. Mạc Nguyệt cũng làm theo, nhưng động tác không có thuần thục như Tô Dật, lộ ra rất là chật vật, kém chút đụng đầu vào đá. Sơn phong lay động, phía trên có đất đá bắt đầu lăn xuống. Từ trong hang núi kia có dung nham cuồn cuộn tràn ra, hỏa diễm bao phủ, những nơi đi qua tất cả bị đốt cháy thành hư vô. Núi lửa phun trào rồi, không ổn, mau rời đi! Tô Dật kinh hô, nếu như bị bao phủ ở trong dung nham thì có 10 cái mạng cũng không đủ để chết, nên vội vàng xuyên qua khe đá chạy trốn ra xa. Giờ phút này tình huống khẩn trương, Mạc Nguyệt hoàn toàn đi theo sau lưng Tô Dật, không có nhiều lời. Thanh thế to lớn, vô số dung nham trút xuống giống như là mưa rào. Vùng thế giới này nhất thời trở nên cuồng bạo, dung nham phun trào, đốt cháy tất cả. Có cột khói trắng xông thẳng tới chân trời, dẫn đến sấm sét vang dội. Lôi đình hội tụ, nương theo liệt diễm và dung nham thôn phệ hết thảy. Hình ảnh này quá là rung động kinh người, nhiệt độ nóng bỏng để không khí tự dưng toát ra liệt diễm. Từ cửa sơn động bắt đầu, chỉ thấy một biển lửa vắt ngang bầu trời. Sóng lửa đột nhiên bao trùm bốn phương, như hung thú rừng nanh múa vuốt trùng kích khắp nơi, hết thảy như tận thế hàng lâm. Con mẹ nó, không tốt, phiền phức lớn rồi. Hết thảy đến quá nhanh, Tô Dật nhanh chóng lùi lại, nhưng không kịp trốn xa. Nhưng may mắn thay, có thanh âm tê mình vang vọng, hoa liệt man điểu bay đến, giương cánh đáp xuống nói. Đại nhân, nguy hiểm, mau lên đây. À, hoa liệt man điểu. Tô Dật vui vẻ, không nghĩ tới hỏa liệt man điểu lại đột nhiên xuất hiện. Thờ dịp hỏa liệt man điểu lao xuống, dưới chân Tô Dật có nguyên khí phun trào, lập tức nhảy vọt lên. Một tay ôm trứng, một tay cầm chặt lông vũ trên lưng hỏa liệt man điểu, Tô Dật nhảy lên lưng nó. Mạc Nguyệt cũng nhảy lên lưng Hỏa Liệt Man Điểu, tư thái đẹp mắt hơn Tô Dật rất là nhiều. Các ngươi chờ ta một chút, mang ta một đoạn đường à. Con gà Tây kia không biết từ chỗ mẹ nào đột nhiên nhảy ra, giống như một mực theo ở phía sau đám người Tô Dật. Giờ phút này vung vẩy cánh thịt, thế mà cũng rơi vào trên lưng Hỏa Liệt Man Điểu, năm móng chăm chú bám vào lồng vũ. Tuy Hỏa Liệt Man Điểu kinh ngạc vì nhiều ra một con gà chọc lông, nhưng tưởng là man thú mới đã đi theo Tô Dật. Hơn nữa thời gian căn bản cũng không còn nhiều, vội vàng dương cánh bay lên trời cao. Tô Dật và Mạc Nguyệt kinh dị nhìn nhau, không nghĩ tới cái con gà chọc lông kia không mời mà đến, còn trực tiếp lên thuyền của mình nữa chứ. Cái con gà miệng nói tiếng người này, để Tô Dật và Mạc Nguyệt không thể không kiêng kỵ, âm thầm mà cảnh giác. Tô Dật càng vô ý thức ôm chặt trứng xí thiên giao trong lòng ngực. Sơn phong triệt để nổ tung, sấm sét vàng dội, dung nham quần cuộn mang theo hỏa diễm phun ra ngoài, vô số cự thạch ầm ầm lăn xuống. Đây là tai nạn hủy diệt. Những hàn băng man lang không kịp đào tẩu kia, rất nhiều bị dung nham bao phủ, trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Có hàn băng man lang ngay cả kêu thảm cũng chưa kịp hô lên đã bị sóng lửa nuốt hết. Cường giả Cuồng Long Dòng Bình Đoàn giờ khắc này ở dưới núi lửa bạo phát cũng không thể không liên tiếp lùi về phía sau, trong mắt xen lẫn rung động. Núi lửa thật là đáng sợ. Động tĩnh này để Mạc Nguyệt run sợ không thôi. Có chút không bình thường. Tô Dật âm thầm run rẩy. Núi lửa này bạo phát quá là đáng sợ, không giống như núi lửa bình thường phun trào nha. Con gà chọc lông kia nhìn núi lửa phun trào ở sau lưng, cánh vỗ vỗ lấy ngực, mắt trừng tròn vo, thoạt nhìn giống như lòng còn sợ hãi, không ngừng nói thầm. Hù chết ta rồi, hù chết ta rồi, cũng may à. Tô Dật không có thời gian để ý tới con gà kỳ lạ kia. Trong sơn phong sụp đổ, dung nham bạo phát, hỏa diễm bao phủ bầu trời, xí thiên giao gào thét lao ra, thanh âm chấn động thiên địa. Nhanh, tránh một chút. Tô Dật nói với Hỏa Liệt Man Điểu, quyết không thể để Xí Thiên Giao phát hiện ra là trứng là do mình trộm. Giờ phút này, bốn phía tẩu thú kinh động, hung cầm đầy trời, ngược lại không có ai chú ý tới Hỏa Liệt Man Điểu. Nhân loại, các người quá là vô sỉ, ta liều mạng với các người. Thanh âm giống như sấm sét vang lên, Xí Thiên Giao giống như nổi điên giết về phía người của Cuồng Long Dòng Bình Đoàn. Trịnh Kiên giật mình, không biết vì sao Xí Thiên Giao cuồng bạo như vậy. Người khác không phải đối thủ của Xí Thiên Giao nên lập tức xông lên ngăn cản. Cách đó không xa, núi lửa phun trào chấn động bốn phương. Trịnh Kiên và Xí Thiên Giao quyết đấu, trong nháy mắt trở nên kịch liệt hơn. Trong các cường giả hàn băng man lang, nhìn nhiều con non và tộc nhân bị dung nham bao phủ mất mạng, cảm thấy tất cả đều là do Cuồng Long Dòng Bình Đoàn cũng cuồng bạo xông ra. Ở nơi xa, Tô Dật không dám dừng lại, trong lòng run sợ để Hỏa Liệt Man Điểu bay càng xa càng tốt. Nơi xa tiếng vang đã càng ngày càng nhỏ, Tô Dật vẫn không yên lòng, trọn vẹn bay một canh giờ mới bảo Hỏa Liệt Man Điểu tìm chỗ ẩn nấp mà dừng lại. Chúng nó sẽ tìm được chúng ta đấy. Trong sơn động, Hỏa Liệt Man Điểu nói với Tô Dật để Tô Dật không cần lo lắng, Hỏa Tinh Man Hổ, Hoàng Kim Mãng có thể sẽ tìm tới. Tô Dật hít sâu, bộ dáng rất là chật vật, tóc tai bù xù, lòng còn sợ hãi khó lắng lại. Vốn có Xí Thiên Giao uy hiếp ở trong hang núi trộm bảo tàng, thuận tiện lấy luôn trứng Xí Thiên Giao, Tô Dật đã đủ khẩn trương. Không nghĩ tới sau cùng lại gặp sự tình như vậy, quả thực quá kinh hồn. Cũng may Hỏa Liệt Man Điểu kịp thời đuổi tới, nếu không hậu quả khó mà lường được. Lúc này, tình huống của Mạc Nguyệt cũng không tốt hơn Tô Dật là bao nhiêu, tóc tai bù xù, trên mặt còn kinh sợ bất định. Đây là địa phương nào? Lá gan của các ngươi không có nhỏ nhà, trứng của con đại xà kia mà cũng dám trộm mà. Gà Tây một bộ hư thoát, co quắp ngồi dưới đất, nhưng ánh mắt lại một mực rơi vào quả trứng trong ngực Tô Dật. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Chăm miệng một lời, Tô Dật và Mạc Nguyệt cơ hồ là đồng thời mở miệng hỏi. Giờ phút này, ánh mắt hai người đều nhìn chằm chằm cái con gà chọc lông kia. Con gà này có thể mở miệng nói tiếng người, lai lịch bí ẩn, một mực theo đuôi, để Tô Dật và Mạc Nguyệt không thể không lo lắng cảnh giác. Hoa Liệt Man Điểu thu cánh, hiếu kỳ đánh giá cái con gà chọc lông, trong mắt cũng có chút kỳ quái, trong mơ hồ như cảm giác được cái gì, không dám tùy tiện tới gần. Ta là ai? Ta là ai nhỉ? Nghe vậy, con gà chọc lông lẩm bẩm, không biết vì sao, ánh mắt bắt đầu trầm tư, sau đó trở nên mờ mịt như thật là quên mình là ai. Nhìn phản ứng của con gà chọc lông, Tô Dật và Mạc Nguyệt cũng âm thầm kinh ngạc kỳ quái, chẳng lẽ cái con gà chọc lông kia mất trí nhớ sao? Này, chẳng lẽ người mất trí nhớ? Tô Dật nhìn con gà chọc lông, có thể mở miệng nói tiếng người, chứng minh con gà này tuyệt đối không đơn giản, chỉ ít cũng là yêu hư cảnh. Mà cường giả yêu hư cảnh sao có thể nói mất trí nhớ là mất trí nhớ được? Không, không phải mất trí nhớ, là nghĩ không ra, tự như phát sinh sự tình rất là lớn. Chờ ta tỉnh rồi sẽ nói cho các người. Gà chọc lông nhìn Tô Dật và Mạc Nguyệt, ánh mắt có chút phiêu hốt mông lung. Vậy người đến yêu hư cảnh rồi sao? Tô Dật nhướng mày, nhìn phản ứng của con gà chọc lông, tựa hồ không giống như là đang nói láo. Không, không biết, ta giống như không có tù gì, cái gì cũng không có nhớ rõ. Con gà rất là mờ mịt, hơi cúi đầu, tựa hồ đang ra sức suy nghĩ, hy vọng nhớ ra cái con mẹ gì đó. Tô Dật và Mạc Nguyệt trao đổi ánh mắt, không dám khinh thường. Đối với cái con gà chọc lông không mời mà tới này, Tô Dật không thể không phòng. Nhưng có điều, nhìn bộ dáng chạy trốn lúc trước của nó, Tô Dật đoán chừng con gà chọc lông này xác thực không giống như cường giả yêu hư cảnh. Có lẽ thật là tu vi lùi bước. Thật là nghĩ không ra. Thôi, ta không nghĩ nữa à. Thật nghĩ không ra, không nghĩ nữa. Một lát sau, con gà chọc lông lắc lắc đầu, nhìn Tô Dật và Mạc Nguyệt cười một tiếng, sau cùng nhìn chằm chằm trứng xí thiên giao, thanh âm thanh thúy êm tai, nhưng có thể nghe được là giọng nam, nói. Nhưng ta cảm giác nếu có thể để cho ta ăn quả trứng kia sẽ khôi phục công nghiệp ngà. Vừa nói, con gà chọc lông nhìn trứng xí thiên giao trong ngực Tô Dật, trong miệng đã sớm chảy ra nước miếng. Có mẹ người, cái này là của ta. Tô Dật nhìn chằm chằm con gà chọc lông, ôm trứng càng chặt hơn. Con gà chọc lông này muốn đánh chú ý tới trứng xí thiên giao sao? Này, đây là trứng của con đại xà kỳ nhà. Tin tưởng ta, mùi vị của trứng này khẳng định là không có tệ. Chúng ta cùng nhau ăn. Nếu để cho con đại xà kỳ phát hiện trứng của nó ở trong tay người, hậu quả à. Gà chọc lông nhìn Tô Dật cười hắc hắc, nước bọt tí tách, ánh mắt gian dảo chuyển động. Rõ ràng là đang cười, nhưng ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Tô Dật nhìn con gà chọc lông, không khỏi nghĩ đến một từ. Cái kia chính là tiện. Cái này rõ ràng là một con gà chọc lông, nhưng lại cho Tô Dật cảm giác tiện không biên giới. Có điều, gà chọc lông gọi xí thiên giao lại dám xưng là rắn, ngược lại để Tô Dật ngầm sinh cảnh giác. Này, gà chọc lông, ngươi đến cùng là có lai lịch gì? Mạc Nguyệt mở miệng, nhìn gà chọc lông hỏi, mi chào lại. Ngươi mới là gà, lão tử là khổng tước, không phải là gà. Ánh mắt gian xảo của gà chọc lông nhất thời trầm xuống, trừng Mạc Nguyệt nói. Cái gì? Ngươi là khổng tước? Mạc Nguyệt sững sờ, Tô Dật cũng sững sờ. Tô Giật chưa từng thấy qua Khổng Tước, nhưng vô luận là kiếp trước hay là kiếp này đều từng nghe nói mà thôi. Đặc biệt là ở thế giới này, Khổng Tước chính là tồn tại đỉnh phong của yêu tộc. Nghe nói Đường Đại đã sớm tìm không thấy tung tích của Khổng Tước nhất tộc. Thậm chí còn có truyền ngôn, đương thời đã không có khả năng còn có Khổng Tước. Nói Khổng Tước nhất tộc sớm đã biến mất ở thời kỳ viễn cổ. Sau khi sững sờ, Mạc Nguyệt nhịn không được bật cười, cười run rẩy hết cả người, chỉ gà chọc lông nói. Ngươi còn gọi là Khổng Tước, cái bộ dáng này ngay cả gà trống cũng không bằng. Nhân loại vô chi, quả nhiên là nữ nhân dáng dấp khó coi, miệng sẽ độc nhất. Gà chọc lông vốn nổi giận đùng đùng, nhưng lập tức lại bình ổn lại, nhàn nhạt liếc Mạc Nguyệt nói. Cái gì? Ngươi nói ai dung mạo khó coi? Mạc Nguyệt nhìn chăm chăm con gà chọc lông. Tuy giờ phút này khuôn mặt rung động lòng người kia có chút chật vật, nhưng mi cong cong, mắt to lòng lành, khí chất hơn người. Mặc dù mới 15-16 tuổi, nhưng đã dáng người cao gầy, tư thái bay bổng, đường cong chập trùng. Quả thực là mỹ nhân tuyệt thế, đẹp như tiên tử, khi thì thánh khiết, khi thì như mà nữ dụ hoặc, làm chúng sinh phải điên đảo. Người xem, eo nhỏ như vậy, mông cũng nhỏ, nhìn là biết không thể sinh con trai. May mà ta không phải nhân loại, nếu không tuyệt đối chứng mắt cái loại nữ nhân như người nhà. Gà chọc lông chỉ Mạc Nguyệt, canh ngắn trên dưới chỉ điểm, bộ dáng lão khí hoành thụ, chững chạc đàng hoàng. Tô Giật sớm đã không nhịn được cười to, không nghĩ tới nữ nhân này sẽ bị một con gà chọc lông ghét bỏ. Lại nhìn bộ dáng của gà chọc lông giờ phút này, Tô Giật lại càng buồn cười hơn. Liếc Tô Giật một cái, khóe môi Mạc Nguyệt vểnh lên, đôi mắt đẹp toát ra lửa giận, chừng con gà chọc lông nói. Ngươi, cái con gà chọc lông này, có tin ta nướng ngươi ăn hay không? Ta nói lại lần nữa, lão tử là Khổng Tước nhà. Bị người gọi là gà, còn là gà chọc lông, nó cũng không nhịn được mặt đen, hàm răng cắn chặt, một bộ muốn cắn người. Khổng Tước là bộ dáng như vậy sao? Ngươi còn không bằng con gà trống, dù ngươi là gà trống thì cũng sợ là không có con gà mái nào để ý ngươi nha. Mạc Nguyệt chống nạnh, mình lại bị một con gà chọc lông nói xấu, còn eo không đủ lớn, cái mông quá nhỏ, không thể sinh con trai, mắt người mù sao, eo mông quá lớn, cái kia sẽ khó coi như thế nào cơ chứ, thật là không dám tưởng tượng. Nhân loại vô chi. Con gà chọc lông lắc đầu, bộ dáng rất là tiếc hận, sau đó nói với Tô Giật. Thiếu niên, nữ nhân này có phải là vợ người công? Sao người lại cưới cái loại nữ nhân này? Bỏ nàng đi, nữ nhân này tâm độc ác lại khó coi, công xứng với người sẽ kéo thấp khí chất của người. Về sau ta sẽ tìm cho người một thê tử xinh đẹp hơn nhiều. Cái này nàng không phải vợ ta. Trong lòng Tô Giật cao hứng, con gà này thật có ánh mắt, biết mình khí chất hơn người. Có điều, nữ nhân này là thê tử của mình mà nói, Tô Giật ngâm lại, thôi, quên con mẹ nó đi. Gà chọc lông, người chết chắc rồi. Mạc Nguyệt rốt cục nhịn không có được, con gà này dám nói lảng như vậy. Hơn nữa, nàng làm sao không xứng được với thiếu niên kia, còn hạ thấp khí chất cơ chứ. Căn bản không cần nói thêm nữa. Đối với bất kỳ nữ nhân nào mà nói, đều sẽ không nhẫn nại được. Anh! Mạc Nguyệt trực tiếp xuất thủ, khí tức phun trào, một trường đánh về phía con gà chọc lông, nguyên khí bao phủ về phía con gà. Nữ nhân quả nhiên không thể nói đạo lý. Con gà chọc lông hét lớn, hai cánh uỳnh uỳnh, lại trốn cực nhanh. Đứng lại! Hôm nay ta nhất định phải nướng ngươi. Mạc Nguyệt nổi giận, khuôn mặt bão nổi, dáng người cao gầy vặn vẹo, đường cong bay bổng, lần nữa giương tay ra, nguyên khí lấp lóe ở đầu ngón tay, mang theo khí tức huyết sát, ánh sáng hoành không, trực tiếp bao phủ con gà chọc lông. Nguyên huyền cảnh, ngươi còn không làm gì được ta nha. Nói thật, ngươi còn thẹn quá hóa giận. Ngươi xấu như vậy, còn hung dữ như thế. Đời này sợ là không có ai dám lấy nha. Con gà chọc lông biến sắc, không ngừng thối lui về phía sau, miệng lại không ngừng chửi rủa. Hả, con gà chọc lông chết tiệt. Mạc Nguyệt tức đến gương mặt đỏ bừng, cắn chặt môi, toàn thân phát ra ánh sáng, sợi tóc bay múa, hai con người trừng to, từng thấy công bao phủ về phía con gà chọc lông. Này này này này này, không nên tổn thương người vô tội nha. Tô Dật lùi ra phía sau, không thể bị vạ lây được, ánh mắt âm thầm biến hóa. Âm thầm đánh giá lực lượng của Mạc Nguyệt và gà chọc lông, Mạc Nguyệt rất là mạnh. Có điều còn chưa tới nguyên linh cảnh. Tô Dật đoán chừng tu vi của Mạc Nguyệt hẳn là ở nguyên huyền cảnh thất trọng, bát trọng. Mà cái con gà chọc lông lai lịch bí ẩn, tự xưng là khổng tước kia, có thể miệng nói tiếng người. Đây là tiêu chí của yêu hư cảnh trở lên. Nhưng bây giờ, Tô Dật cảm giác con gà chọc lông tự xưng là khổng tước kia, một mực chỉ có tránh, nhìn rất là chật vật, dựa vào tốc độ và biến hóa kỳ lạ mới có thể để Mạc Nguyệt không thể làm gì, không có chút khí chất của cường giả. Tô Dật cảm giác con gà chọc lông cũng không có như là đang giả vờ. Nếu thật là cường giả man thú, sợ là ai cũng không thể giả làm con gà chọc lông nha. Nhưng càng như vậy, Tô Dật càng không hiểu rõ được lai lịch, lộ ra càng kỳ lạ thần bí. Hoa Liệt Man Điểu thối lui đến bên người Tô Dật, đối với Mạc Nguyệt và gà chọc lông đánh nhau cũng trợn mắt há hốc mồm. Nhưng giờ phút này, Hoa Liệt Man Điểu chỉ cẩn thận từng ly từng tí, sợ con gà chọc lông và Mạc Nguyệt làm Tô Dật bị thương. Mạc Nguyệt thoạt nhìn là giận thật, xuất thủ không chút lưu tình, vây quanh sơn động truy sát con gà chọc lông. Nhưng có điều, sơn động này không có được lớn, làm cho Mạc Nguyệt không thi triển được. Còn thân hình của con gà chọc lông thì rất là nhỏ, cánh ngắn nhưng chạy rất là nhanh, vây quanh sơn động chạy trốn, làm cho Mạc Nguyệt không thể làm gì. Có điều đã càng ngày càng chật vật. Dừng, nữ nhân, ta sai được chờ. Ngươi là người xinh đẹp nhất, còn tâm địa thiện lương, ngươi chính là biểu tượng xinh đẹp, có được không ạ? Giống như cảm giác được nộ khí của Mạc Nguyệt, mình cũng càng ngày càng chật vật. Gà chọc lông nói lời xoay chuyển, bắt đầu chịu thua. Hả, bớt nói nhảm, một con gà chọc lông miệng lại tiện như thế, ngày hôm nay nhất định phải nướng người ăn. Mạc Nguyệt cũng không chịu bỏ qua. Này, thiếu niên, quyền nữ nhân của người đi, phải biết các người còn chưa có an toàn nha. Nếu như dẫn con đại xà kỳ tới, biết các người trộm trứng của nó, vậy các người chết chắc nha. Gà chọc lông một bên chạy trốn, một bên nói với Tô Dật. Thôi, được rồi, chúng ta cũng còn chưa an toàn đâu. Tô Dật âm thầm biến sắc, nói với Mạc Nguyệt. Con gà chọc lông này nói không sai, nơi đây cũng không nhất định an toàn, động tĩnh quá là lớn, lấy thực lực của Sĩ Thiên Giao, rất dễ dàng bị phát hiện. Hả? Mạc Nguyệt thu liễm khí tức, trừng con gà chọc lông, cô lén lửa giận, rất sợ dẫn Sĩ Thiên Giao tới. Đại nhân, người không sao chứ? Lúc này, U Minh Thở, Bạch Ngọc Huyền Điểu, Ngân Linh Yêu Điệp, Xích Hỏa Yêu Điều, Đại Bảo, Tiểu Linh tìm được nơi đây, chạy vào trong sơn động. Hoa Tinh Man Hổ, Hoàng Kim Mãng thì ở ngoài động, sơn động này. Sơn động này dung không được thể tích của chúng nó. À, ta không có sao. Nhìn đám thú Xích Hỏa Yêu Điều đều an toàn không có chuyện gì, Tô Dật cũng yên lòng. Mà nhìn thấy con gà chọc lông trong sơn động, đám thú Xích Hỏa Yêu Điều cũng không khỏi kinh ngạc. Làm gia gia ta mệt chết rồi nha. Con gà chọc lông đã co quắp ngồi ở một bên, không ngừng thở hổn hển. Ta ra ngoài tìm hiểu tình huống một chút. Mạc Nguyệt trừng con gà chọc lông một cái, dáng người uyển chuyển, Cơn giận còn sót lại chưa có tiêu tan, đi ra ngoài sơn động. Tô Dật cũng không nói gì thêm. Dù sao chứng sĩ thiên giao giá trị lớn nhất cũng ở trong tay mình, cũng không sợ Mạc Nguyệt đi mất. Đi đi, nữ nhân này quá là tàn bạo nha. Gà Chọc Lông nhìn Mạc Nguyệt rời đi, chớp chớp mắt, giống như buông lỏng một hơi, nhìn Tô Dật nói: Này, tiểu niệm, ta nói cho người nhà, nữ nhân này, eo nhỏ, mông cũng nhỏ, không có tiện sinh nở, tính khí còn tệ như vậy, người phải nghĩ lại nha. Tô Dật trợn trắng mắt, cái con gà chọc lông này miệng thật đúng là quá tiện, khó trách Mạc Nguyệt muốn nướng nó. À, đúng, đúng rồi, người cũng biết thu ngữ sao? Ở trong trí nhớ của ta là cực kỳ lâu trước kia mới có cường giả hiểu được thu ngữ nha. Con gà chọc lông nhìn xích hỏa yêu điêu, hoa liệt màn điểu, ánh mắt đảo qua, sau đó lại trở nên trầm tư, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, muốn nhớ lại một vài chuyện. Nhưng con gà chọc lông không thành công, nỗ lực cũng nhớ không ra cái mẹ gì. Nhìn nam thú xích hỏa yêu điêu, mới đầu không để bụng, sau đó lại âm thầm biến sắc, đôi mắt linh lợi nhìn chăm chăm xích hỏa yêu điêu, mang theo vẻ chấn động nói: À, tự hồ không có bình thường, khí tức này không nên xuất hiện ở trên người chúng, không có khả năng, kỳ quái à. Đại nhân, đây là một con gà sao? Đại bảo, Tiểu Linh leo lên cánh tay của Tô Dật, ngẩng cái đầu nhỏ, đánh giá con gà chọc lông, hiếu kỳ hỏi: Này, các người gặp qua con gà nào xinh đẹp như vậy chưa ạ? Con gà chọc lông trừng Đại Bảo và Tiểu Linh, rất là giận dữ, đang muốn giải thích. Thế nhưng nhìn bộ dáng của mình lại rũ cụp lấy mặt, mình cũng không có cách nào khen mình được nha. Ai? Con gà chọc lông thở dài, rất là phiền muộn, dứt khoát không nói lời nào nữa. Không bao lâu, Mạc Nguyệt trở về, trong tay lại xách theo mấy con gà. Không sai, cái kia thật là gà. Mỗi một con đều không dưới 20 cân, rất là lớn, sắc thái lộng lẫy. Ha, vận khí cũng không có tệ. Thế mà gặp một đàn linh ngọc bửu kê, nấu canh đại bổ, nướng ăn cũng ngon. Đối với thương thế có không ít tác dụng. Mạc Nguyệt xách linh ngọc bửu kê, hung hăng trừng con gà chọc lông. À, có ăn rồi. Con gà chọc lông lại hoàn toàn không để bụng, nhất thời mắt sáng lên. Nào, đến hỗ trợ ta đi. Mạc Nguyệt gọi Tô Dật, muốn giúp đỡ nhổ lông, không có nồi nấu canh, vậy chỉ có thể nướng. Không bao lâu, 6 con linh ngọc bổ kê toàn thân trong suốt, sáng lầm lành, phát ra mùi thơm ngát, bê Mạc Nguyệt gác ở trên đống lửa mà nướng. Tô Dật chuyển mắt, loại đồ nướng này kiếp trước không xa lạ gì, chỉ là không nghĩ tới Mạc Nguyệt còn có tài nghề như vậy. Không bao lâu, thịt nướng đã phát ra tiếng tí tách, mỡ chậm rãi trượt xuống, mùi thịt thơm tỏa ra khắp nơi. Mùi thơm của linh ngọc bửu kê quá là đặc biệt, để Tô Dật nhịn không được mà phải nuốt nước miếng ừng ực. Đại Bảo, Tiểu Linh, Ô Minh Thở cũng ngẩng đầu, ở trước mặt mùi thơm này cũng không có bao nhiêu sức kháng cự. Chính rồi, có thể ăn chưa ạ? Gà chọc lông sớm đã nhảy lên phía trước, mắt dày nhìn Mạc Nguyệt trông rất là thần cận. Hả? Ngươi muốn ăn đồng loại sao? Dù sao các ngươi đều là gà nha. Mạc Nguyệt nhàn nhạt nhìn con gà chọc lông. Không, ta thật là khổng tức, gà này sao có thể so sánh được với ta? Gà chọc lông cười, nước bọt đã chảy ra. Được rồi, có thể ăn rồi. Một lát sau, tất cả linh ngọc bửu kê đều đã nướng chín, mùi thơm tràn ngập sơn động. Muốn nếm thử không? Mạc Nguyệt nói với Tô Dật, mình đã kéo xuống một cái đùi gà, bắt đầu gặm. Nhất thời phong cách ăn cùng khuôn mặt rung động lòng người kia hoàn toàn không hợp nhau chút nào cả. Tô Dật vốn do dự nhưng không thể không phòng. Nữ nhân này không tầm thường nên đề phòng một chút thì tốt. Nếu như bị Mạc Nguyệt hạ dược thì con mẹ nó xong đời nha. Nhưng Linh Ngọc bổ kê là mình hỗ trợ nhổ lông, cũng ở dưới mí mắt nhìn Mạc Nguyệt nướng cũng không có vấn đề gì nha. Huống chi tôi giật biết trên người Mạc Nguyệt căn bản không có thuốc gây mê và độc dược gì. Túi không gian là mình trả lại cho nàng, đã sớm cẩn thận kiểm tra, mấy ngày nay cũng một mực ở cùng với Mạc Nguyệt, cho nên hẳn là không có khả năng hạ dược với mình. Không có phần của ngươi đâu, đi ra. Bỗng dưng Mạc Nguyệt quạt nhẹ ngăn cản ở trước người con gà chọc lông. Nguyên lai con gà chọc lông đang muốn tự mình động thủ lại bị Mạc Nguyệt ngăn cản. Này, cho ta một con đi á, người nướng quá là thơm, nước bọt của ta sắp cháy ra hết rồi. Gà chọc lông đáng thương nhìn Mạc Nguyệt. Ngươi không phải nói ta khó coi sao? Mạc Nguyệt trừng gà chọc lông, cơn giận còn sót lại còn chưa có tiêu. Không, là mắt của ta mù, là ta ghen ghét người xinh đẹp. Trên thực tế, người quần quốc quần thành, đẹp như tiền nữ, người là người đẹp nhất trong nhân loại. Tiểu tử này mới không xứng với người, là hắn đứng ở bên cạnh người, ảnh hưởng khí chất của người, ảnh hưởng người mỹ lệ à. Vẻ mặt gà chọc lông thành thật nói, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Linh Ngọc bửu kê. Nghe vậy, tôi giật nhất thời chừng nó, cái con gà chọc lông này thật là con mẹ nó quá là đề tiện. Hả, cái này còn tạm thời được, ta tạm thời tha thứ cho ngươi. Mạc Nguyệt nhếch miệng, ném một con Linh Ngọc bửu kê cho gà chọc lông. Hả, ta biết rồi, ngươi là đẹp nhất. Gà chọc lông sớm đã không nhịn được, đừng nhìn hai cánh ngắn nhỏ, lại trực tiếp chộp lấy Linh Ngọc bổ kê hình thể lớn hơn không biết mấy lần, bắt đầu gặm ăn. Ngon, thật là ngon. Gà chọc lông vừa gặm vừa nói. Trông béo, không ngậy, ngoài giòn trong mềm, chất thịt ngon, rất là mỹ vị. Tôi giật cũng không nhịn được, cầm lên một con, kéo xuống hai cái cánh gà cho Đại Bảo và Tiểu Linh. Sau đó không để ý tới nóng, khẽ cắn một miếng. Đã lâu không có ăn thoải mái như vậy. Cũng không có tệ. Tô Dật cũng không nhịn được tán thưởng. Không biết là Mạc Nguyệt tay nghề tốt hay Linh Ngọc bổ kê chất thịt tốt. Thịt gà rất là ngon, hương thơm bốn phía như trời sinh mang theo mỹ vị. Một miếng thịt gà vào miệng, trơn mềm, giòn tan, mùi thơm thẳng tới chóp lưỡi. Lần này đã tạ ngươi cứu giúp, cho ngươi một con. Mạc Nguyệt cho Hỏa Liệt Man Điểu một con. Lần này nếu không nhờ Hỏa Liệt Man Điểu, sợ là tất cả mọi người rất khó trốn thoát. Hỏa Liệt Man Điểu thì lại nhìn Tô Dật, chờ Tô Dật lên tiếng. Nếm thử đi, mùi vị cũng không có tệ. Tô Dật gật gật đầu. Nhìn Tô Dật gật đầu, Hỏa Liệt Man Điểu đã sớm nhịn không được mà cũng lao vào cắn xé. Các ngươi cũng nếm thử đi, nhưng không có nhiều đâu. Nhìn đám thú ngân linh yêu điệp, Mạc Nguyệt ném nốt mấy con linh ngọc bửu kê còn lại cho chúng. Chư vị vừa nghe xong tập 37 của bộ truyện Thần Đế. Vậy liệu Mạc Nguyệt sẽ có âm mưu gì, hay đơn giản chỉ là sự ăn mừng mà thôi? Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 38 vào ngày mai. Và mình cũng có đôi lời muốn nói với các bạn. Mình sẽ đọc tiếp đến khoảng tập 39-40. Sau đó mình sẽ nhường lại cho giọng đọc Anh Quang. Và mình sẽ về lại bên kênh của mình để hoạt động. Các bạn yêu thích giọng đọc của mình, có thể qua kênh mình subscribe để ủng hộ. Và link kênh mình sẽ để ở dưới phần mô tả và dưới phần bình luận. Và mình vẫn còn hoạt động ở kênh này. Nhưng tạm thời gian sắp tới, giọng đọc Anh Quang sẽ trở lại. Mình xin chân thành cảm ơn.